mà Thế Đại trở về. Chương 1150, bỉ ổi lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cơ giới vặn vẹo cổ, một mặt không có minh bạch nhìn chằm chằm nói ra câu nói này Vượng Tài. Càng là liếc nhìn Vượng Tài giơ cao trong tay đồ vật, đó là hai mảnh ước chừng tay cỡ bàn tay. Ánh vàng rực rỡ lóe ra sáng ngời quang huy lân phiến. Lân phiến, vảy cá, từ đâu tới? Mặc kệ Sở Hàm khó gặp đần độn biểu lộ, Vượng Tài lúc này lá gan ngược lại là lớn. Nó lập tức nhảy đến mặt đất, hiếu kỳ tại cái kia vô số dừng lại ở giữa không trung giọt nước hoặc thủy vũ khí bên cạnh đổi tới đổi lui. Đông sờ một chút tây chạm thử, cái kia giọt nước hoặc vũ khí lại tựa như mất đi hung tính, ngốc trên không trung đã không có rơi xuống đến biến mất, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vượng Tài lá gan càng lớn, trực tiếp chơi, gọi là một cái quên cả trời đất. Lấy lại tinh thần Sở Hàm rốt cục nhìn không được, đẩy ra trước mắt đem hắn vây quanh các loại thủy vũ khí. Đi lên trước một tay lấy Vượng Tài cầm lên đến. Đến tình huống như thế nào? Vượng Tài tượng trưng dãy giụa mấy lần, cái cầm đều nhanh dương lên trên trời. Ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm một mạng. Mau nói. Sở Hàm mới không khách khí với Vượng Tài, trực tiếp mang theo nó chân đưa nó đảo lại, liều mạng lay động đến mấy lần, hung tàn bản tính lộ rõ. Vượng Tài bị lắc đầu váng mắt hoa, cầu xin tha thứ nhiều lần Sở Hàm mới dừng lại đồ vật. Song mắt nổi đom đóm, Vượng Tài co quắp ngồi dưới đất, đại lực thở gấp nói, cái đồ chơi này rõ ràng như vậy ngươi nhận không ra. Sở Hàm nghiêm túc nhìn xem Vượng Tài một mực nắm trong tay đồ vật, trong ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc nghi hoặc. Vảy cá, kim sắc vảy cá, thủy tộc thánh nữ. Đúng vậy a, Vượng Tài gật đầu. Một mặt đương nhiên, bởi vì là thủy tộc thánh nữ trên thân lân phiến, có lưu trên người nàng khí tức, cho nên mới có thể để trong này công kích đều dừng lại. Dù sao mình người sẽ không công kích người một nhà a. Cái này đơn thuần là Vượng Tài đoán mò, chỉ bất quá lúc này lập công, nó làm sao đều muốn tại Sở Hàm trước mặt nói ra cái một hai đến vãn hồi mặt mũi. Quảng cáo, Sở Hàm như có điều suy nghĩ. Cái nào thánh nữ? Vượng Tài lời nói Sở Hàm cơ bản đem phân loại làm nói nhảm. Nhưng lúc này nó nói tới ngược lại thật sự là giống có chuyện như vậy. Bằng không cái này bỗng nhiên dừng lại sắc bén công kích giải thích thế nào? Ngư nhu nữ, đi. Nguyên bản một ngụm nhận định Vượng Tài nói được nửa câu bỗng nhiên đón đến, chính mình cũng không xác định đứng lên. Sở Hàm khóe miệng co quắp quất. Đồ vật là ngươi lấy ra, ngươi nhưng lại không biết. Nói, ngươi từ chỗ nào làm đến? Ngư nhu nữ nhân cá tư thái chỉ tiếp tục vài phút. Vẫn là tại bờ biển thời điểm, lúc ấy Vượng Tài liền cùng Sở Hàm ở chung một chỗ. Này có cơ hội chạy lên trước trộm lân phiến. Bất quá lúc này Vượng Tài trong tay cái đồ chơi này, xác thực cùng ngư nhu nữ trên thân lân phiến một dạng. Kim sắc, tỏa sáng, tràn ngập thần thánh khí tức. Vượng Tài trong mắt chuyển một hồi lâu, tại Sở Hàm ánh mắt nhìn thẳng dưới, cuối cùng thua trận thành thật khai báo nói. Khụ khụ, lúc ấy, ngươi không phải cùng ngư dũng nam dưới lầu nói sự tình nha. Sở Hàm trong nháy mắt kịp phản ứng, cho nên ngươi sờ lên trên lầu qua trộm ngư nhu nữ lân phiến. Nàng không có việc gì tại gian phòng của mình hóa đuôi làm cái gì? Như thế vô cùng có khả năng, dù sao khi đó Sở Hàm còn tại thì thầm trong lòng đâu. Nói nước này tộc cũng quá keo kiệt, đường đường thánh nữ liền ở tại tộc trưởng nhà lầu 2. Tuy nhiên hai người là huynh muội, nhưng cũng vẫn là keo kiệt a. Làm gì cũng nên đơn độc kiến tạo một cái thánh địa để thánh nữ ở a, mấu chốt là Vượng Tài nhổ lân phiến thời điểm nàng không đau a. Không có bị phát hiện. Sở Hàm ngẫm lại liền đau. Cái này sống sờ sờ đem lân phiến từ cái đuôi bên trên giật xuống đến, cùng xé móng tay khác nhau ở chỗ nào? Ai? Không phải, Vượng Tài sốt ruột cắt ngang Sở Hàm suy đoán nói. Không phải nói đó là cấm địa. Chỉ có thể thánh nữ ngốc nha. Ta khẳng định là trôi qua lặng lẽ à, cũng là hiếu kỳ thôi. Ngươi hiếu kỳ tâm thật nặng. Sở Hàm đậu đen rau muống một câu. Đừng nói ngươi không hiếu kỳ. Ngươi liền không muốn xem nhìn thủy tộc thánh nữ khuê phòng như thế nào. Nhân ngư ai? Rất khó được nhân ngư ai? Vẫn là kim sắc đại nhân cá. Vượng tài kích động lấy hô. Sở Hàm đen sẫm mặt. Đừng nói nhảm. Duy nhất một lần nói xong. Vượng tài nuốt nước miếng. Dù sao ta tìm tòi đi lên thời điểm. Vừa hay nhìn thấy ngư nhu nữ tướng một cái đại vỏ sò mở ra. Bên trong để đó chiếu lấp lánh mấy cái vảy màu vàng kim. Đại khái là lân phiến chóc ra thời điểm đến rơi xuống. Nàng có thu thập đam mê. Dù sao ta không biết. Ta nhìn thật nhiều mấy cái đâu. Nghĩ đến trên người nàng dù sao còn có càng nhiều. Thế là đợi nàng xuống lầu cùng ngươi còn có ngư dũng nam lúc nói chuyện. Ta liền, hắc hắc, cầm tới xem một chút. Khẳng định đáng tiền, nói không chừng có thể trừ ta. Hắc, đây không phải bị ta đoán trúng sao? Tị ta, Sở Hàm khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Ngay sau đó thổ phỉ bản tính theo miệng hỏi. Ngươi làm sao cầm không nhiều lắm điểm? Lấy thêm bị phát hiện làm sao xử lý? Ngươi có ý tốt. Vượng tài trợn trắng mắt, sau đó không kiên nhẫn nói ra, ta liền trộm hai, a không, một mảnh, nói xong, vượng tài liền liên tiếp lấy nhìn cho kỹ Sở Hàm, nụ cười giả có thể, trộm hai mảnh, còn có một mảnh đâu, Sở Hàm có thể không bỏ qua vừa mới vượng tài nói sai, vượng tài lông tóc trong nháy mắt nổ đứng lên, nào có hai cái, liền một cái, Sở Hàm nhìn vượng tài liếc một chút, mặt không biểu tình run run chân, chật chật cổ, càng đem xương ngón tay tiết bóp vang lên kèn kẹt. Quảng cáo, nhanh nhanh cho ngươi, vượng tài giận không thể xá. Tức giận lại không biết từ nơi nào xuất ra khối thứ hai vảy màu vàng kim. Tức giận một thanh thi đấu đến Sở Hàm trong tay. Ngươi một cái, ta một cái, dạng này được rồi đi. Sở Hàm thỏa mãn. Mỉm cười đem cái này bất phàm lân phiến thu hồi. Hướng về phía vượng tài vẻ mặt ôn hòa cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng thẳng bỉ ổi. Bỉ ổi lập công. Tiếp tục bảo trì. Phi. Vượng tài trợn mắt chừng một cái. Ai đúng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Sở Hàm lại hai mắt tinh sáng hỏi. Ngươi cầm cái này hai mảnh. Là lớn nhất a, làm gì nhất định phải đại. Bán lấy tiền a. Vượng tài đối Sở Hàm đã hoàn toàn im lặng, tùy ý nói sang chuyện khác, ngươi vẫn là nhanh lên ngẫm lại hiện tại đi như thế nào đi. Vừa dứt lời, hai người liền đồng thời phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ gặp vào lúc này cái này cự đại không gian nơi cuối cùng. Nguyên bản nên giống như đúc địa phương, bên trong có một cái phương hướng có rõ ràng khác biệt. Hơi hơi có tia sáng chớp động, hoặc là nói. Có trên mặt nước gợn sóng. Cùng lúc đó, trong tay hai người vảy màu vàng kim, càng là bỗng nhiên kim quang đại phóng. Nguyên bản lạnh như băng xúc cảm cũng bỗng nhiên trở nên có chút nóng lên. Ẩn ẩn có chỉ dẫn hai người hướng cái hướng kia mà đi ý vị. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn thần sắc. Cuối cùng có đột phá. Con cá này nhu nữ lân phiến. Thật đúng là có thể tránh ma quỷ a, nói như vậy bọn họ tại nước này tộc mộ huyệt. Hẳn là có thể thông suốt a. Quơ lấy vượng tài một thanh ném vào túi. Sở Hàm nắm chặt trong tay cái kia vảy màu vàng kim. Không chút do dự hướng về kia đơn thuốc hướng mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.